Siêu cấp Gen, chương 84, hạn mức cho vay. Khóc chuyện audio.com. Một mũi tên trúng mấy con chim. Hắn nhìn thời gian. Tháng này còn khoảng một tuần. Hoạt động tiêu thụ tháng này hắn hẳn là không thể chen chân vào. Thế nhưng trước khi thi đấu Gen Tân Tú, vừa vặn còn có 2 tháng. Đến lúc đó mình có thể hay không chen chân vào được các vị trí đầu cũng khó nói. Coi như không đạt được phần thưởng cách điều chế có độ khó cao. Lăn lộn kiếm thêm một chút thu nhập cũng được, yêu cầu của hắn cũng không quá cao. Có thể làm được, trong lòng của Trần Phong có dự định. Mở tiệm, bất quá, trước khi mở tiệm, hắn gặp phải một vấn đề rất lớn. Trần Phong vào tài khoản ngân hàng của mình, thở dài một tiếng, nghèo rớt mồng tơi a, vì chế tác gen kiến vàng biến dị. Trần Phong đã tiêu sạch sẽ số tiền tiết kiệm của mình. Một chút cũng không dư thừa. Trước tiên bán một ít gen. Trong tay của Trần Phong cũng còn một ít gen mộc hùng biến dị. Thế nhưng ngoại trừ mua về để nghiên cứu khoa học, bản thân của thứ này cũng có giá trị không cao. Nhiều nhất cũng chỉ bán được 2-3 vạn là cùng. Về phần bán ra gen kiến vàng biến dị, chỉ bằng vào 5 vạn nguyên phí thủ tục cũng đã làm cho hắn cảm thấy đau lòng muốn chết. Trần Phong tính toán sơ qua một chút, mua sắm một cái cửa hàng nhỏ trên, cộng đồng giả lập, có giá 1 triệu nguyên, phí hoa hồng là 1, cái tỷ lệ phần trăm ăn chia này hắn đúng là có thể tiếp nhận. Thế nhưng điều kiện tiên quyết chính là, bây giờ hắn phải có 1 triệu, đây là vấn đề gà có trước hay là trứng có trước. Trần Phong thở dài thườn thượt, chỉ có điều là vào lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, ở kiếp trước có các công ty tài chính cho vay, nơi này hẳn là cũng có chỗ cho vay chứ. Nghĩ tới đây, Trần Phong liền lên mạng thẩm tra, sau khi tìm hiểu một phen, hắn hơi nhíu chân mày lại, những chỗ cho vay này, tựa hồ cũng không quá đáng tin, ngẫm lại, hắn vẫn là có ý định hỏi Mục Nguyên một chút. Có việc gì sao? Mục Nguyên vào lúc này có vẻ đang bận bịu cái gì đó. Ngươi đang bận làm cái gì à? Trần Phong nhìn thấy sắc mặt mỏi mệt của hắn. Liền hỏi, không có gì, Mục Nguyên rất là bất đắc dĩ nói. Cách đây không lâu ta đã đạt đến cấp E, gần đây đang chuẩn bị dung hợp gen cấp E, nếu dung hợp hoàn tất. Trình độ chế tác gen của ta nhất định có thể tăng lên trên diện rộng. Vào lúc thi đấu Gen Tân Tú, nói không chừng còn có cơ hội chen chân vào trong mấy vị trí đầu. Mục Nguyên nói xong lời cuối cùng lại có chút hưng phấn. Ngươi chuẩn bị dung hợp năng lực gì? Trần Phong hỏi, linh nhãn, Mục Nguyên hưng phấn nói. Có thể tăng nhãn lực của bản thân lên trên diện rộng. Trong bước dung hợp gen, còn có thể giúp ngươi nắm giữ trạng thái cân bằng nhanh hơn. Căn cứ theo thống kê của Hiệp hội Chế tác Gen, chế tác sư có được năng lực linh nhãn, xác suất thành công trong bước dung hợp gen so với người khác cao hơn 3 phần. Mạnh như vậy sao? Trần Phong cảm thấy sợ hãi thán phục gen năng lực có thể phối hợp cùng với thuật chế tác gen hay sao? Đúng vậy, Mục Nguyên hưng phấn nói. Ta vào lúc cấp F đã dung hợp một loại gen đặc thù có thể tăng trình độ chế tác lên. Sau khi đạt đến cấp E đỉnh phong, nhất định có thể càng mạnh hơn, nếu như có vận khí tốt mà nói. Sau khi nắm giữ nhị tinh bí kỹ của hai loại gen năng lực này, trình độ chế tác của ta, nhất định sẽ không thua bất luận một kẻ nào. Nhị tinh bí kỹ, trong mắt của Trần Phong hơi híp lại, các chế tác sư khác mặc dù không có quầng sáng may mắn. Thế nhưng mỗi người đều có gen năng lực phụ trợ cường đại của chính mình. Đối thủ bên trong thi đấu Gen Tân Tú, chỉ sợ sẽ không đơn giản. Hả, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Mục Nguyên sau khi nói đủ thứ, lúc này mới nhớ tới là Trần Phong đang có chuyện tìm chính mình. Trần Phong khẽ gật đầu, nói, gần nhất ta đang cần một số tiền lớn. Ta muốn hỏi là dùng thân phận chế tác sư có thể đi vay hay không? Là những công ty cho vay chính quy ấy, thế chấp giấy chứng nhận chế tác sư cũng được, ta cũng không muốn chụp ảnh khỏa thân. Ta đã hỏi qua, bọn hắn cũng không cần ảnh khỏa thân của nam. Chụp ảnh khỏa thân, Không cần nam, ta thao, cái này là chuyên cho các nữ sinh đại học vay mà. Phương thức thế chấp ảnh khỏa thân để vay tiền qua mạng. Mục Nguyên giờ khóc giờ cười. Hắn lúc này mới nhớ tới. Trần Phong chỉ là một tên tân thủ mới nhập môn. Nghĩ đến điểm này, hắn càng không biết nói gì. Chính là cái tên tân thủ này. Đầu tiên là hạ bệ đào giáo sư. Sau đó lại chế tạo ra thuốc thử gen lôi xà. Khiến cho một người đi trước như hắn làm sao có thể chịu nổi đây. Quá đáng giận, có, Mục Nguyên bất đắc dĩ nói. Về phương diện này hiệp hội chế tác gen cực kỳ hào phóng. Mỗi chế tác sư đều có thể được vay. Hiệp hội chế tác gen căn cứ vào sự cống hiến, cùng với trình độ chế tác, hoặc là danh tiếng, để định ra hạn mức cho vay của từng chế tác sư. Ngươi chờ ta một chút, để ta xem một chút. Ở chỗ này, Mục Nguyên gửi cho Trần Phong một cái ảnh chụp màn hình. Nói, ngươi ấn vào chỗ này là được, chỉ cần ấn vào chỗ đó, hệ thống bên kia sẽ xác minh tư liệu. Sau đó sẽ lập tức chuyển lại hạn mức cho vay đến cho ngươi. Soạt, bên trong màn sáng, hạn mức cho vay bên trong màn hình số liệu hóa của Mục Nguyên là 60 vạn nguyên. Ta nói cho ngươi biết, Mục Nguyên nhìn con số trên màn hình rốt cuộc cũng tìm về được một ít tự tôn. Nói, gen chế tác sư bình thường chỉ có hạn mức 10 vạn nguyên. Nghe nói, mỗi khi tăng trình độ chế tác tăng lên một tinh. Hạn mức cho vay sẽ được tăng thêm 1 vạn nguyên, giống như ta những chế tác sư có trình độ chế tác 50 tinh, mới có thể được cho vay nhiều như thế này. Đương nhiên, ngươi cũng không cần phải nản chí. Nếu ngươi quả thật cần tiền gấp, ta có thể giúp ngươi mượn một ít, để ta xem một chút. Trần Phong dựa theo hướng dẫn của Mục Nguyên mở giao diện ra. Soạt, một logo cho vay bắn ra. Để ta nhìn xem, Mục Nguyên trợ giúp Trần Phong xem xét, nhưng mà đến lúc hắn trông thấy hạn mức cho vay của Trần Phong. Vẻ mặt bỗng nhiên trở nên cứng đờ, thật lâu cũng không có phản ứng. Làm sao thế, Trần Phong tự mình nhìn qua một chút, cũng cảm thấy sửng sốt. 110 vạn, hạn mức cho vay của hắn, lại được tới 110 vạn, 1 triệu 1, làm sao có thể, Mục Nguyên trừng lớn con mắt. Một chế tác sư có trình độ chế tác 50 tinh như hắn chỉ có hạn mức cho vay là 60 vạn. Trần Phong là một tân thủ, làm sao có thể đạt tới 110 vạn. Cái này, Mục Nguyên có chút phát mộng, mà vào lúc này, Trần Phong giống như nhớ đến cái gì đó. Nói, hẳn là do sự tình gen Mộc Hùng biến dị. Cách đây không lâu có người ở gen công hội tìm ta làm đăng ký. Mục Nguyên rơi lệ đầy mặt. Hắn lúc này mới nhớ tới, Trần Phong phát hiện loại gen biến dị thứ ba, đối với việc nghiên cứu gen có trợ giúp rất lớn. Hiệp hội chế tác gen tăng hạn mức cho vay của Trần Phong lên 110 vạn cũng là chuyện đương nhiên. Cách chương.